Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1349. Chương 1349. Trở lại đỉnh phong. Kim Tiger ở MU thời điểm hắn 10 phần ưa thích Mini C, do vậy không phụ sự mong đợi của mọi người. Trợ giúp MU thắng được rồi rất nhiều quán quân cùng thắng lợi. Hắn vậy kế thừa phụ thân vinh quang, liên tục hai giới cầm xuống rồi quả cầu vàng. Thế nhưng là ở Kim Tiger về hưu về sau, bị ma quỷ ám ảnh laser thế mà ở tiền tài dụ hoặc xuống. Đem Mini C, do bán cho rồi Barcelona, khoản này chuyển nhượng giao dịch đạt đến 200 triệu euro. Mini C, do bất đắc dĩ rời đi, đồng thời ở Barca biểu hiện 10 phần hỏng bét, bởi vì hắn lương cao năng lực kém biểu hiện, Barca câu lạc bộ bất mãn hết sức, bọn họ lại cũng không nguyện ý khoan nhượng Mini C, do rồi. Cho nên yết giá 100 triệu euro bán ra. Ở Kim Tiger trở về MU về sau, hắn đầu tiên cùng Barca lấy được rồi liên hệ, muốn mua về Mini C, do nên biết rõ hiện tại ma vương thể dục thế nhưng là Barca cùng Real hai nhà đỉnh cấp nhà giàu nhà tài trợ. Kim Tiger mặt mũi Barca nhất định phải cho. Hơn nữa Kim Tiger trực tiếp lấy ra bọn họ nghĩ muốn 100 triệu euro. Điều này cũng làm cho Barca mừng rỡ bỏ rơi bao phục. Hoàn thành 5 ức euro hào mua. Kim Tiger mua người kết thúc rồi. Bất quá đội bóng tim một điều chỉnh còn chưa kết thúc. Kim Tiger quả quyết bán đi rồi mấy tên út út mua được cầu thủ. Thanh lý đội bóng, hắn lại chuyên môn đi rồi đội thanh niên. Cùng đương nhiệm đội thanh niên huấn luyện viên chính Rashford câu thông. Mang đi rồi 3 tên ngôi sao hy vọng. Cùng lúc đó, ở toàn các nơi trên thế giới MU bóng dò xét cũng đều đang toàn lực đào móc. Nhất là ở Brazil cùng Argentina, bọn họ lại phát hiện rồi hạt giống tốt. Chính đang quan sát, ở Trung Quốc trường bóng đá, Kim Tiger vậy mang đi rồi hơn 10 người có thiên phú cầu thủ. Phân biệt cho thuê đi rồi các quốc gia thứ cấp đừng thi đấu vòng tròn. Tiếp tục bồi dưỡng nhân tài. Mùa giải mới MU binh hùng tướng mạnh. Ý chí chiến đấu sục sôi. Ở năm 2039 đến năm 2040 trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger MU quật khởi mạnh mẽ. Từ thi đấu vòng tròn trận đấu bắt đầu, bọn họ vẫn thắng liên tiếp. Hào lấy 13 thắng liên tiếp, ở Premier League đầu bảng xa xa dẫn trước, mà ở Carabao Cup cùng Cup FA trên sàn thi đấu. MU cũng là một đường hát vang tiến mạnh, giết đến cuối cùng, bưng lấy rồi cái này hai hạng cúp quán quân. Ở Premier League bên trong, MU trước giờ 4 vòng đoạt giải quán quân, đem rộng rãi đừng đã lâu Premier League quán quân lần nữa thu vào túi bên trong. Mà ở UEFA Europa League trên sàn thi đấu, bọn họ cũng là một đường giết đến cuối cùng. Cùng gần nhất những năm này UEFA Europa League khách quen AC Milan gặp gỡ trận chung kết. Một trận xinh đẹp 4-1 đại thắng, để Kim Tiger bưng lấy rồi UEFA Europa League quán quân. Ở UEFA Europa League đoạt giải quán quân khánh điển trên, Kim Tiger đem UEFA Europa League huy chương đưa cho rồi một tên MU đội y. Hắn đối phóng viên nói, chúng ta MU không có lấy UEFA Europa League truyền thống. Champions League quán quân mới là chúng ta mục tiêu. Ở sau đó UEFA Super Cup bên trong, MU càng là cường thế chiến thắng rồi Champions League quán quân Atletico Madrid. Thắng được rồi UEFA Super Cup. Từ nơi này trận đấu bắt đầu, MU điên cuồng mùa giải mới lại bắt đầu. Năm 2040 đến năm 2041 trận đấu mùa giải bên trong, MU nương tựa theo Mini C, do biểu hiện xuất sắc. Còn có mấy tên Trung Quốc ngôi sao cầu thủ ăn ý phối hợp. Cuối cùng thắng được rồi đại mãn quán. siêu cúp Anh quán quân, cúp Champions League, Premier League quán quân, Anh Liên cúp vô địch, cúp FA, Champions League quán quân, Club World Cup quán quân. Bảy quan vương MU lại hiện ra giang hồ, làm cả châu Âu đều vì rừng sợ hãi. Ở 2040 cuối năm quả cầu vàng lễ trao giải trên. Quả cầu vàng đoạt giải Mini C do cùng tốt nhất huấn luyện viên Kim Tiger đứng chung một chỗ ảnh chụp. Trở thành rồi ngày đó kinh điển nhất một tấm hình mà tốt nhất đội hình 11 người bên trong 8 tên MU cầu thủ trúng tuyển. Lần nữa để Red Devil trở thành rồi thế giới mạnh nhất đội bóng. Ở sau đó năm 2041 đến năm 2042 trận đấu mùa giải bên trong, Kim Tiger dẫn đầu MU vẫn như cũ bảo trì cường thịnh. Bọn họ lần nữa tái hiện rồi 20 năm trước huy hoàng. Đơn trận đấu mùa giải không bại, bảy quan vương gia thân, Champions League thành công bảo vệ vương miện. Nhất là ở sau cùng Champions League trận chung kết bên trong, MU ở sân Old Trafford 3-1 chiến thắng rồi đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Đơn trận đấu mùa giải không bại Paris Saint-Germain, lần nữa nâng lên Champions League cúp quán quân. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc buổi họp báo tin tức trên, Paris chủ soái Ibrahimovic rốt cục cúi đầu một lần. Đúng vậy, từ cầu thủ thời kỳ mãi cho đến huấn luyện viên thời kỳ, Ibra chưa bao giờ trước bất kỳ ai thấp quá mức, nhưng là ở này trận sau cuộc tranh tài, hắn hoàn toàn phục rồi Kim Tiger. Cái này trận đấu chúng ta thua tâm phục khẩu phục, không có bất kỳ cớ gì. Tốt, ta thừa nhận, Kim Tiger tước sĩ so với ta mạnh hơn. Từ hôm nay trở đi ta liền lui trở về một bước, biến thành thế giới thứ hai ưu tú huấn luyện viên chính rồi. Theo Kim Tiger tước sĩ sinh ở cùng một cái thời đại, là một loại bi ai. Ta cầu thủ thời kỳ liền không có thắng nổi Kim Tiger tước sĩ. Trở thành huấn luyện viên chính về sau cũng y nguyên khó được một thắng. Thật là khiến người phiền muộn. Bất quá Kim Tiger tước sĩ đúng là cái đối thủ tốt. Có thể cùng hắn sinh ở một cái thời đại cũng rất thú vị. Sang năm Paris sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó ta nhất định sẽ chiến thắng Kim Tiger tước sĩ một lần. Nói xong lời này, Ibra hết sức nghiêm túc nhìn lấy Kim Tiger. Ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích mùi vị. Thế nhưng là Kim Tiger lại lắc lắc đầu, mỉm cười, đối Ibra nói rằng, hỏa kế, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta đánh cược? Đánh cược gì? Ibra hỏi. Liền cược tại ta huấn luyện viên kiếp sống bên trong, ngươi có thể hay không thắng ta một lần? Kim Tiger 10 phần tự tin nhìn lấy hắn. Ta dám đánh cược, ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội ở trên sàn thi đấu thắng ta. Một lần đều khó có khả năng. Ibra hừ một tiếng. Kim Tiger tước sĩ, ta đánh cược với ngươi, ta liền không tin đời này ta đều không thắng được ngươi. Ngươi vậy quá cuồng vọng. Chúng ta đánh cược gì? Nhìn thấy Kim Tiger xách ra đổ ước, ở đây rất nhiều nước Anh phóng viên tất cả đều cực kỳ hưng phấn. Đã từng quát tháo phong vân thần bài Kim Tiger, rốt cục nặng ra giang hồ. Ở Kim Tiger nghề nghiệp kiếp sống bên trong, hắn đổ ước cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Từ xuất đạo lên, Kim Tiger đã từng đánh qua vô số cái cược. Hắn đã từng đánh cược đơn trận đấu mùa giải 3 giết Roger Liverpool. Cuối cùng hắn thắng rồi. Hắn đã từng đánh cược Mbappe gia nhập liên minh thứ nhất trận đấu mùa giải có thể đánh vào 20 bóng. Cuối cùng hắn thắng rồi. Hắn đã từng đánh cược Leicester City sẽ đoạt được Champions League vào trận phiếu. Cuối cùng A thắng rồi. Hắn đã từng ở đảm nhiệm Sky TV giải thích khách quý thời điểm đánh cược World Cup cùng Euro xu thế. Cuối cùng hắn thắng rồi. Tổng kết xuống tới chính là một câu. Phàm là theo Kim Tiger đánh cược người, cuối cùng tất cả đều thua rồi. Không nghĩ tới phục xuất về sau Kim Tiger, thế mà lần nữa theo Ibra sách ra rồi đổ ước. Cái này khiến các phóng viên vô cùng hưng phấn. Nên biết rõ Ibra dạy học năng lực thế nhưng là không tầm thường a. Ở hắn đảm nhiệm Paris chủ soái thời gian 5 năm bên trong, hắn cầm tới rồi 5 cái League 1 quán quân, 2 cái Champions League quán quân, 2 cái cúp vô địch thế giới, 2 cái cúp Champions League. Không chút khoa trương mà nói, ở Kim Tiger về hưu trước đó, Ibra đã cùng Kim Tiger sánh vai cùng nhau rồi. Mà ở Kim Tiger về hưu về sau, Ibra càng là hoàn toàn trở thành rồi FIFA đàn thứ nhất huấn luyện viên chính. Kim Tiger nói Ibra vĩnh viễn không thắng được chính mình. Cái này cách nói quả thật có chút quá mức tự tin rồi một chút. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ